Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 120, muốn trở thành cao cấp gieo trồng sư, phải mang theo chính mình đào tạo ra cao cấp gieo trồng tinh linh tiến về chức gieo trồng sư không? Hội, xét duyệt sau khi thông qua mới có thể ban phát cao cấp gieo trồng sư giấy phép. Đem đầu tay lên cái này mở ra hồng sắc tiểu hoa giấy phép đổi thành màu tím hoa nhỏ. Tống Miên Miên đem gieo trồng sư giấy phép thi đấu tiến ví tiền của mình lý. Chít chít, chít chít, ăn mặc màu đỏ quần yếm tay áo ngắn. Trên đầu chát màu đỏ song đuôi ngựa tiểu cà chua tinh linh. Giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhỏ giọng hướng về phía Tống Miên Miên nói ra. Miên Miên. Chúng ta là muốn đi gieo trồng sư công hội ư? Ở bên trong là không phải có rất nhiều cà chua tiểu tinh linh. Chít chít, ta lúc trước nghe cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh nói. Nó tại này lý thấy được cái khác cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh. Tiểu cà chua tinh linh nháy nháy màu đỏ xinh đẹp đôi mắt. Ba ba nhìn xem Tống Miên Miên, chờ đợi câu trả lời của nó. Nó đã lớn như vậy. Chưa từng thấy qua những thứ khác cà chua tiểu tinh linh đâu. Tuy nhiên mỗi ngày tại nông trường lý còn sẽ có mặt khác tiểu tinh linh cùng nó nói chuyện nói. Chuyện phiếm, tái sinh là một chỉ cà chua tiểu tinh linh. Nó bản năng muốn gặp được đồng tộc. Cái này như là ở tại ngoại quốc Hoa Kiều. Có thể cùng người ngoại quốc câu thông ở chung. Lại bản năng thân cận trong nước người Hoa giống nhau. Đây là một loại chảy xuôi tại trong máu gen mật mã. Không nhất định, ta cũng không biết chỗ đó có hay không những thứ khác cà chua tiểu tinh linh. Bất quá chỗ đó sẽ có rất nhiều mặt khác tiểu tinh linh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng chúng cùng nhau chơi đùa. Tống Miên Miên hôm qua mới biết rõ, nguyên lai hình người tiểu tinh linh có thể tự động chuyển đổi trên người mình ăn mặc quần áo. Nàng nửa ngồi hạ thân, thăm dò tính dò hỏi. Tây Tây cũng muốn rất nhiều cà chua tiểu tinh linh cùng ngươi cùng nhau chơi đùa ư. Lần trước mang theo cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh tiến về trước gieo trồng sư công hội ngoài ý. Muốn gặp được vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh là vận khí. Là lần này Tống Miên Miên không thể xác định mình có thể không thể may mắn như vậy gặp được mặt. Khác cà chua tiểu tinh linh. Tuy nhiên hôm trước tên tiểu tử này tiến giai đã thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Ngoài ý muốn khiến nó lúc trước lời nói dối bị vạch trần. Thế nhưng những ngày này xuống, Tống Miên Miên cũng đã thói quen đem gieo trồng các tinh linh cảm thụ đặt ở vị thứ nhất. Nếu như cà chua tiểu tinh linh thật sự cảm giác cô độc, Tống Miên Miên cảm giác mình cũng có thể đào tạo ra mặt khác một cây cà chua tinh linh. Đến nông trường cùng tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa. Tiểu gia hỏa đối thủ chỉ, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra nhàn nhạt hồng vận. Có chút chờ mong, lại có chút xấu hổ nhìn xem Tống Miên Miên nói. Chít chít kỳ thực, thật sự có thể chứ. Trong nông trại những thứ khác tiểu tinh linh tuy nhiên cũng rất tốt. Nhưng ta còn là muốn tìm cái cùng ta đồng dạng tiểu cà chua làm bằng hữu. Thay đổi cái thể xác về sau, tiểu cà chua tinh linh lần nữa về tới vốn là vừa mới sinh ra lúc cái kia phó thường xuyên thẹn. Thùng người nhát gan tiểu bộ dáng mà, thấy Tống Miên Miên nhiều nhìn nó hai mắt, chăm chú suy tư nổi lên chuyện này. Để cho ta ngẫm lại, Tống Miên Miên ngón tay nhẹ nhàng đập vào bên cạnh ghế sofa trên lan. Can. Cẩn thận suy tư về đào tạo mặt khác một cây cà chua tinh linh khả thi. Gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra ngược lại là một kiện sự tình đơn giản. Lấy nàng hiện tại trong cơ thể tựa hồ lập tức có thể đột phá đến 6 cấp mộc hệ dị năng mà nói. Nàng thậm chí có thể đại lượng đào tạo cấp thấp gieo trồng tinh linh. Thế nhưng nông trường hoàn toàn chính xác có lẽ quy hoạch. Nàng cũng không phải dựa theo chính mình yêu thích tùy ý đào tạo tiểu tinh linh. Bởi như vậy trong nông trại gieo trồng cây nông nghiệp liền có thể sẽ xuất hiện hàng ế đợi một. Chút tình huống, Tống Miên Miên vốn định chờ nông trường quy hoạch sư tới đây thực địa khảo sát về sau lại nói. Bất quá bây giờ xem ra, ta đại khái hay là cần trước đào tạo một cây cà chua tiểu tinh linh, Tống Miên Miên thấp. giọng lẩm bẩm nói, nàng lúc trước cũng đã quên một sự kiện, coi như là Tây Tây không đưa ra đều muốn đào tạo mới đồng bạn sự tình. Nàng cũng phải đem chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Nàng vừa mới trong lúc suy tư mới nghĩ đến. Tuy nhiên nhà bọn họ bây giờ cà chua sản lượng, nhìn qua đã đầy đủ dùng. Chỉ khi nào Tây Tây bắt đầu đào tạo có, đoạn chi trọng sinh, hiệu quả đặc thù cà chua. Như vậy năng lực của nó cũng chỉ có thể tác dụng ở đằng kia nhất mẫu đất đặc thù cà chua lên. Không có biện pháp lại phân thần đào tạo mặt khác bình thường cà chua. Bởi như vậy, siêu thị sốt cà chua phải đoạn hàng. Đều muốn trong siêu thị sốt cà chua tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Hoặc là chính mình gieo trồng đào tạo, hoặc là cũng chỉ có thể mua sắm những người khác trong nhà gieo trồng cà chua. Có mộc hệ dị năng nơi tay, Tống Miên Miên hiển nhiên lựa chọn người phía trước. Đi, các loại theo gieo trồng sư công hội trở về sau, ta liền đào tạo một cây mới cà chua tiểu tinh linh. Đến lúc đó hai người các ngươi cùng nhau chơi đùa. Quay đầu lại ngươi không muốn ỷ vào đẳng cấp thăng trước khi dễ nó a hát. Biết không, Tống Miên Miên cúi đầu dặn dò. Chít chít kỷ, tiểu cà chua tinh linh liên tục khoát tay. Mặt mũi tràn đầy nhu thuận hình dáng. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Tây Tây mới sẽ không làm chuyện như vậy tình. Tiểu cà chua tinh linh lời thề son sát. Nó thế nhưng trên đời này đáng yêu nhất cà chua tinh linh. Làm sao có thể hội cán loại này khi dễ mặt khác tinh linh sự tình đâu? Ừ, nhớ rõ tự ngươi nói qua lời nói. Đến đây đi, đến ta trong ba lô đến. Quay đầu lại không muốn tùy tùy tiện tiện tựa đầu vươn ra a hát. Tống Miên Miên đem sớm đã chuẩn bị cho tốt không ba lô kéo ra khóa kéo. Lại để cho tiểu cà chua tinh linh dừng lại ở bên trong. Hôm nay muốn tọa công cộng xe đi gieo trồng sư công hội đánh giá đẳng cấp. Được mang theo tiểu cà chua tinh linh cùng đi gieo trồng sư công hội. Không có biện pháp ngồi ông ngoại tiểu xe vận tải. Lại phải mang theo tên tiểu tử này. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ. Vẫn phải là lại để cho tiểu gia hỏa trực tiếp dừng lại ở trong ba lô. Nếu không vạn nhất lên xe buýt đưa tới hỗn loạn sẽ không tốt. Vừa nghĩ tới lúc ấy tiểu cà chua tinh linh mới vừa từ trung cấp lột xác thành cao cấp. Chu đội trưởng một đoàn người cái kia thần sắc kích động. Tống Miên Miên thì có chút mau mau. Nàng cũng không muốn lên xe buýt thời điểm bị người làm con khỉ giống nhau vây xem mơ siêu chuyện. Này đêm qua Tống Miên Miên sẽ cùng tiểu cà chua tinh linh đã nói. Tiểu gia hỏa chít chít kêu hai tiếng. Ngoan ngoãn chui vào hai vai trong ba lô. Chính mình đem ba lô khóa kéo theo lạp lên, chỉ để lại bên cạnh một cái nho nhỏ lỗ thủng có thể từ bên trong trông thấy tình huống bên. Ngoài, Tống Miên Miên nhìn cũng không thèm để ý, trực tiếp đem ba lô vác tại trước ngực, cầm theo tiền bao liền hướng nhà mình đường cái đối diện chạm xe buýt lên trên bục đi. Thuận tiện cùng ông ngoại bà ngoại nói đến, buổi trưa hôm nay khả năng không trở về nhà ăn cơm sự tình. Cùng ngày đó giống nhau, xe buýt một đường lung lay khai mở hướng trong thành thị. Chỉ có điều, Tống Miên Miên cảm thấy hôm nay ngồi xe lúc cảm giác có điểm lạ trách. So với lần trước chung quanh hành khách không chút nào quan tâm lạ lợm ánh mắt. Nàng cảm thấy hôm nay trên xe có chút hành khách vừa ý ánh mắt của nàng có chút cực nóng, vô ý thức theo ánh mắt vãng lai phương hướng nhìn lại. Thế nhưng Tống Miên Miên thấy, cũng chỉ có nguyên một đám nhìn về phía ngoài cửa sổ gương mặt. Tống Miên Miên, chẳng lẽ là tinh thần lực của ta có chút không thích hợp? Hay là ta đây hai ngày quá khẩn trương? Hết chương.